Chương 1838, Nữ quan 38. Không sửa sai từ sai thành đích không nghĩ nhiễu loạn tổ mẫu lúc tuổi già thanh tịnh, lúc này mới chờ lại chờ, chờ cái gì thời điểm hắn tổ mẫu chết, hắn tại không hề cố kỵ vì chính mình báo thù. Sai thanh đích tổ mẫu vốn là kéo ngày, không khiến sai thanh đích đợi bao lâu liền bệnh chết, sai thanh đích tận mắt thấy tổ mẫu linh hồn vào địa phủ, lúc này mới nhịn xuống bi thương, chuẩn bị buông tay báo thù. Kinh thành, An Bình Hầu phủ. An Bình Hầu hôm nay hạ triều liền nổi giận đùng đùng chạy về ra, thẳng đến đại công tử Sài Thành Trung sân đi, trên mặt biểu tình vô cùng đáng sợ, trong tay còn mang theo cái roi. Thủ vệ hạ nhân đều bị An Bình Hầu dáng vẻ cho dọa đến, An Bình Hầu sau khi vào cửa trong lòng run sợ đứng ở một bên, cũng không dám thở mạnh một chút. An Bình Hầu vào Sài Thành Trung sân, không nhìn chung quanh thỉnh An hạ nhân, trực tiếp một chân đá văng cửa phòng, trực tiếp liền vào Sài Thành Trung thư phòng. Kết quả bên trong trống rỗng một người đều không có. An Bình Hầu nhíu mày, ra cửa thanh âm âm trầm hỏi thủ vệ tiểu tư, các ngươi đại thiếu gia đâu không ở thư phòng đọc sách, đi chỗ nào kia? Tiểu tư trong lòng run sợ quỳ trên mặt đất, thanh âm chiến chiến nói, hồi hầu gia, đại thiếu gia sau khi trở về, vẫn tại phòng ngủ, cũng không có đi ra. Nghe được tiểu tư nói như thế, An Bình Hầu giận quá, hắn cười lạnh một tiếng, xuất sinh kia là ngại chọc cái sọt còn chưa đủ lại sao? Ban ngày tại phòng ngủ không ra, là cùng nữ nhân ở chung trả đi. Nói xong cũng không đợi kia tiểu tư trả lời, mang theo roi hùng hổ thẳng đến Sài Thành Trung phòng ngủ, đang nổi giận hắn không nghe thấy tiểu tư câu kia, đại thiếu gia là một người tại phòng ngủ. Theo thường lệ một chân đá văng cửa phòng, An Bình Hầu trực tiếp tiến vào phòng, đến lúc đó không nhìn thấy hắn trong dự đoán dâm loạn hình ảnh, trong phòng chỉ có Sài Thành Trung một người. Sài Thành Trung trên giường đắp chăn, cả người đều bị mong trong chăn, An Bình Hầu nhíu mày, ban ngày nhảy ổ chăn, đây là đâu ra quy cự, tuy rằng Sài Thành Trung không sang bậy, nhưng là An Bình Hầu vẫn là nhịn không được tức giận. Hắn trực tiếp đem Sài Thành Trung trên người đắp chăn cho cưỡng ép triệt hạ đến, lộ ra Sài Thành Trung kia trương thất kinh mặt cùng trên mặt tràn đầy sợ hãi hai mắt. An Bình Hầu cũng không có để ý, chỉ làm Sài Thành Trung là vì chọc thai họa nhìn đến bản thân mới có thể sợ hãi. Trực tiếp nắm Sài Thành Trung áo đem người từ trên giường kéo đến mặt đất, sau đó trực tiếp một chân liền đạp qua. Bởi vì là nén giận ra chân, lần này An Bình Hầu là đạp không lưu tình chút nào, lập tức liền đem Sài Thành Trung đạp kêu thảm thiết một tiếng. Cha, ngươi vì cái gì đánh ta? An Bình Hầu đều bị khí nở nụ cười, cầm roi chỉ vào Sài Thành Trung đầu, thủ đoạn run rẩy a run rẩy, ngươi cái này xuất sinh, còn dám hỏi ta vì cái gì đánh ngươi? Ngươi hôm nay tại Vọng Xuân Lâu nói cái gì Vọng Xuân Lâu? Sài Thành Trung run run, hắn đặc biệt không muốn nhớ lại về Vọng Xuân Lâu hết thảy, bởi vì hắn hôm nay tại Vọng Xuân Lâu gặp quỷ, thấy vẫn là hắn cho rằng chết rất lâu, linh hồn tuyệt đối không có khả năng tìm trở về Sài Thành Lích quỷ hồn. Vọng Xuân Lâu là kinh thành có tiếng lịch sự tao nhã địa phương, bên trong ăn uống tinh xảo, còn có mỹ nữ cùng rượu, mấu chốt là Vọng Xuân Lâu mỹ nữ mặc kệ ngầm thế nào, ở mặt ngoài là cùng rượu không cùng ngủ, bán nghệ không bán thân. Gần nhất Sài Thành Trung nhưng là Xuân Phong đắc ý rất, phụ thân coi trọng, mặc dù là thứ tử nhưng là vì ở nhà không đích tử, hắn lại đại trưởng tử, bên ngoài đi lại đều cam chịu hắn là tương lai hầu phủ người thừa kế. Càng đắc ý là An Bình Hầu cho Sài Thành Trung tìm cái tốt thân, đối phương là Việt Vương ái nữ Văn Sương quận chúa, Việt Vương là đường kim hoàng đế thân huynh đệ, luôn luôn nhận hoàng đế sủng ái. Liên quan Việt Vương độc nữ Văn Sương quận chúa cũng thường xuyên diện quân, bị hoàng đế thiên vị, có thể nói tuy rằng Văn Sương quận chúa là quận chúa, kia thể diện liền không được sủng công chúa đều so không được. Đây cũng là An Bình Hầu một mảnh từ phụ tâm địa, trăm phương nghìn kế cho con trai của mình tìm như thế cái lợi hại tức phụ, như vậy ngày sau nhường Sài Thành Trung lấy thứ tử thừa kế hầu tức thời điểm, hoàng đế nhìn tại Văn Sương quận chúa cùng Việt Vương trên mặt, cũng sẽ không nhiều khó khăn. Mà như thế việc hôn nhân định ra, cũng cơ hồ là hướng ngoại giới biểu lộ An Bình Hầu thái độ, hắn tâm nghi người thừa kế chính là chính mình thứ trưởng tử Sài Thành Trung. Có cái này mối hôn sự tốt, nhường Sài Thành Trung trong khoảng thời gian này phi thường cao hứng có điểm nhẹ nhàng, vậy mà tìm một đám hồ bằng cầu hữu, chạy đến Vọng Xuân Lâu đi tiêu sái đi. Đi Vọng Xuân Lâu, tự nhiên là muốn gọi cô nương, vốn Sài Thành Trung là nghĩ vẫn là không muốn gọi cô nương, hắn vừa mới đính hôn. Chuyến đi không tốt, vạn nhất nhường Văn Sương quận chúa nghe được tức giận, hôn sự này nói không chừng liền muốn làm mà thôi. Bất quá không biết vì cái gì, Sai thành trung vốn nên xuất khẩu cự tuyệt vậy mà liền biến thành đồng ý, hơn nữa còn một lần kêu hai cái cô nương cùng rượu. Dĩ vãng Sải Thành Trung 10 phần chú trọng tự thân hình tượng, chính là gọi cô nương cùng rượu cũng muốn bảo trì khoảng cách, làm cho người ta nhìn xem liền cảm thấy hắn là bất đắc dĩ theo đám đông mới gọi cô nương, kỳ thật tự thân không cái kia hư hư thực thực. Nhưng là ngày đó Sải Thành Trung không biết như thế nào, chính là có loại xúc động, muốn cùng cái này hai cái mỹ nhân thân cận một phen. Chớ đừng nói chi là hai vị mỹ nhân còn mềm mại không xương nghèo thân thể, vận hướng trong lòng bản thân dựa vào. Sài thành trung nhất thời cầm giữ không nổi, liền đến cái trai ôm phải ấp. Hai cái mỹ nhân bắt đầu uy sài thành trung uống rượu, mỹ nhân hầu hạ uống rượu, sài thành trung tự nhiên cự tuyệt không được, kết quả uống đến uống đi, người này liền có điểm uống nhiều quá. Không biết là ai hỏi sài thành trung một câu, nói đến huynh đệ thật không thẳng đến là nên đồng tình ngươi hay là nên hâm mộ ngươi, ngươi cưới Văn Xương quận chúa về sau, liền muốn nhận quận chúa quản chế, tại không thể ăn chơi đàng điếm. Bất quá cưới Văn Xương quận chúa chỗ tốt cu nở dê lớn, ít nhất thiếu phấn đấu 20 năm, tuy rằng muốn bị người quản, nhưng là sự nghiệp thành công cũng không sai, so chúng ta những này khổ ha ha chính mình tìm đường ra cường. Thừa dịp hôm nay có thể tiêu giao khi mà tiêu giao, huynh đệ, muốn hay không sẽ cho ngươi gọi hai cái mỹ nữ, về sau ngươi cùng Văn Xương quận chúa cùng một chỗ sau, loại cuộc sống này nhưng liền không thể lại có. Lời nói này nếu quả như thật là phi thường bản thân, đó chính là một loại trêu chọc, nhưng là nói lời này người cố tình là cái cùng Sài Thành Trung thường ngày không tính đặc biệt đối phó người, kia lời này nhưng liền là trào phúng chiếm đa số. Bất quá Sài Thành Trung đối phó người này phi thường có kinh nghiệm, tùy tiện nói hai câu liền có thể làm cho đối phương khó coi ăn quả đắng, bất quá liền tại Sài Thành Trung tính toán mở miệng thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình thân thể không thể nhúc đích. Ngay sau đó, Sài Thành Trung liền như vậy hoảng sợ phát hiện, miệng mình cũng không thu khống chế, hắn vốn muốn cùng đối phương lý luận, kết quả lại phát hiện mình hai tay vươn ra, một tay lấy hai cái tựa sát hắn mỹ nữ ôm vào trong lòng, sau đó vừa ngửa đầu, phi thường tự đắc lên tiếng. Nhưng là mình mở miệng nói ra lời, lại cũng không là hắn muốn nói, Sài Thành Trung nghe được chính mình phi thường kiêu ngạo mang đầu, đối diện người kia dùng một loại phi thường cần ăn đòn giọng điệu mở miệng nói, quân chúa nhằm nhỏ gì ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Cha ta đầu một cái tức phụ chính là quận chúa, nhưng kia lại như thế nào, còn không phải không được cha ta thích, bị vắng vẻ ở hậu viện trong, ai cũng có thể đạp một chân.